siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2098, huyết ma thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, Vô Miên công tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi phẫn oán độc rít lên. Rất nhiều giả quỷ đều tùy theo cùng một chỗ rít lên, bọn hắn từ bỏ anh kích màu lam trong suốt lồng ánh sáng, từng cái giả quỷ dùng móng vuốt xé rách thân thể của mình, làm cho quỷ máu như mưa rơi xuống. Vô Miên công tức vung trong tay huyết ma thương, thương bên trên huyết văn lập tức nổi lên huyết quang, đầy trời quỷ máu giống như là nhận lấy hấp dẫn, đều hướng về Vô Miên công tức trong tay huyết ma thương ngưng tụ tới. Quỷ máu viết vào huyết ma thương phía trên, lập tức đem làm chuôi huyết ma thương đều nhuộm thành huyết sắc, sền sệt huyết thủy giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ thương bên trên nhỏ xuống đến giống như. Thế nhưng là vô luận bao nhiêu huyết dịch dính vào đi cuối cùng đều không để huyết dịch nhỏ xuống đến, ngược lại là thương bên trên huyết quang càng ngày càng nặng, trực tiếp tại mũi thương hóa thành huyết mang. Cái kia huyết mang tựa hồ có thể cắt đứt không gian, trên không trung lưu lại một đạo lại một đường tàn ảnh vết đứt. Vô Miên công tước gào thét một tiếng, phía sau hai cánh chấn động, tay cầm huyết ma thương tựa như giống như giải lụa, một thương hướng về không trung màu lam trong suốt lồng ánh sáng đâm tới. Chỉ gặp một đạo máu cầu vồng phóng lên tận trời, mang theo mùi máu tươi đâm tới tại màu lam trong suốt lồng ánh sáng phía trên, thế nhưng là cái kia huyết quang lại lập tức nổ tung, cũng không có khả năng đánh tan màu lam trong suốt lồng ánh sáng. Huyết ma thương lực lượng tích xúc còn chưa đủ, người dạng này chỉ biết lãng phí tích xúc huyết chi lực lượng, nhìn thấy đuôi thương viên kia huyết ma châu hay chưa? Làm viên kia huyết ma châu sáng lên thời điểm, chính là huyết ma thương uy lực đạt đến đỉnh phong thời điểm, khi đó lại cho Hàn Sâm bọn hắn một kích chí mạng, đừng nói là một cái lồng ánh sáng, liền xem như Hàn Sâm bọn hắn cũng biết bị cùng một chỗ hủy diệt. Can mắt hiện ra chỉ nói, Vô Miên công tước đã cùng đường mặt lộ, chỉ có thể cắn răng một cái, trong mắt sát cơ đại thịnh phát ra từng đợt rít lên, những cái kia giả quỷ nghe nàng rít lên thanh âm, lập tức càng nhanh xé rách thân thể của mình, làm cho quỷ máu ra tốc hướng chảy huyết ma thương. Huyết ma thương bên trên huyết quang càng ngày càng mạnh, tựa như mưa to, quỷ máu càng không ngừng hướng về huyết ma thương phía trên ngưng tụ đến, làm cho huyết ma thương khí tức cũng càng ngày càng điên cuồng. Huyết ma châu làm sao còn chưa có sáng? Vô Miên công tức mắt thấy bên trên bầu trời đã có giả quỷ chống đỡ không nổi, bởi vì mất máu quá độ một đầu ngã rơi lại xuống đất, trong lòng vừa vội vừa giận, đối can gầm thét lên. Đây chính là vương cấp chi khí, như thế nào dễ dàng như vậy kích hoạt, ít nhất phải có một nửa giả quỷ toàn bộ hiến tế máu của bọn hắn, mới có thể kích phát huyết ma thương toàn bộ uy lực. Can nói, ta không thể để cho bọn hắn chết. Vô Miên công tước gầm thét lên, hiện tại chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể giết Hàn Sâm bọn hắn, bằng không bọn hắn ra giả quỷ tinh, liền có thể liên lạc Chấn Thiên Cung, đến lúc đó chúng ta liền đều phải chết, giả quỷ tộc một cái đều không sống nổi. Can bình tĩnh nói, Vô Miên công tước cầm huyết ma thương, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, nhìn xem đầy trời quỷ máu không ngừng rơi xuống, cái này đến cái khác giả quỷ bởi vì mất máu quá độ mà từ trên bầu trời rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này giả quỷ thôn phệ vật sống, tinh thần dĩ nhiên có chút hỗn loạn, đối với Vô Miên công tước mệnh lệnh lại kiên định không thay đổi, từng cái tình nguyện chảy khô máu tươi, cũng không có một cái nào giả quỷ lùi bước hoặc là trị liệu miệng vết thương của mình. Ta muốn giết các ngươi. Nhất định giết các ngươi, đều là bởi vì các ngươi, ta giả quỷ nhất tộc mới có thể mất tình trạng như thế. Vô Miên công tước cầm huyết quang càng ngày càng thịnh huyết ma thương phóng lên tận trời, vọt tới lồng ánh sáng màu xanh lam phía trước, cắn răng nghiến lợi đối lồng ánh sáng bên trong Hàn Sâm nghiêm nghị gào thét, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt đã biến cực độ vặn vẹo. Vô Miên công tước, đây đều là ngươi tự làm tự chịu. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Hàn Sâm làm cho Vô Miên công tước càng thêm phẫn nộ, con mắt đỏ ngầu bên trong sát ý càng đậm, từng tiếng rít lên thúc giục giả quỷ các tiếp tục hiến tế quỷ máu. Mau, nhanh hơn chút nữa, Vô Miên công tước nhìn chòng chọc vào huyết ma châu, hy vọng nó mau một chút sáng lên, tiếp tục như vậy nữa, giả quỷ đều nhanh phải chết sạch. Hàn Sâm, ngươi cái này cái lồng ngăn không ngăn được a? Nhìn chuôi này thương giống như thật có chút tà môn, phía trên ngưng tụ lực lượng đã nhanh muốn đạt tới vương cấp. Nam nhân một bên băng bó vết thương một bên nói với Hàn Sâm. Màu lam trong suốt lồng ánh sáng mặc dù đã chứng minh nó kiên cố, thế nhưng là nhìn chính là một cái không thế nào dày chụp lồng thủy tinh, có thể hay không tiếp nhận vương cấp lực lượng xung kích, nam nhân kia nhịn không được có chút hoài nghi. Cũng không có vấn đề đi, Hàn Sâm cũng không dám khẳng định. Mà trùng vương kết giới là đột biến vương cấp thú hồn, đối ứng hẳn là nửa bước thần hóa, trên lý luận tôi nói, hẳn là so với vương cấp cao như vậy một chút, ngăn lại vương cấp lực lượng cũng không thành vấn đề. Bất quá đây cũng chỉ là lý luận mà thôi, Hàn Sâm chưa từng thử qua ma trùng vương kết giới chân chính năng lực chịu đựng, cũng không dám 100% khẳng định. Cái gì gọi là hẳn là, Nam nhân trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, chính là đại khái khả năng ý tứ. Hàn Sâm cười một cái nói, ông trời ơi, nam nhân bưng kín trán của mình, một mặt phiền muộn vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta người này vận khí luôn luôn không làm sao tốt, ngươi có thể tuyệt đối không nên cực vận khí. Không có cách, hiện tại chỉ có thể đánh cực một keo vận khí, ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Hàn Sâm cười nói, song song, xem ra ta lão Tây hôm nay thật muốn chết tang tại đây. Nam nhân vẻ mặt cầu xin kêu lên, ngươi tên gì? Hàn Sâm nhìn xem nam nhân hỏi, ta gọi Tây Môn Hùng, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình hỏi cái này chút, mau ngẫm lại làm sao tránh thoát một thương kia đi, cái kia thương bên trên lực lượng thực sự quá kinh khủng. Tây Môn Hùng kêu lên, máu chảy như mưa rơi, thương giống như nghiệt long. Toàn bộ giả quỷ tinh đều phảng phất phủ thêm một tầng nồng đậm vết máu, khắp nơi đều là mùi huyết tinh, bên trên bầu trời cũng ngưng tụ ra huyết vân, che khuất toàn bộ tinh không. Hơn vạn giả quỷ đã tử vong hơn phân nửa, muốn triệt để kích phát vương cấp chi khí lực lượng trả ra đại giới hiển nhiên quá lớn. Vô Miên công tước trong mắt tràn đầy thấu xương cừu hận, ánh mắt nhìn chằm chằm lồng ánh sáng bên trong Hàn Sâm, ánh mắt oán độc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hận không thể đem Hàn Sâm huyết nhục từng khối đào xuống tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phế tích giống như đại địa bên trên, từng cái mất đi quỷ máu mà chết dạ quỷ ngổn ngang lộn xộn ngã xuống, trên bầu trời còn lại dạ quỷ cũng đều là lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng khả năng chết đi. Vô Miên công tước trong hai mắt đã chảy ra máu và nước mắt, thế nhưng là hắn đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục. Giữa thiên địa một mảnh huyết hồng, tựa như vô gian địa ngục. Oanh, huyết ma thương đuôi huyết ma châu đột nhiên hào quang tỏa sáng, huyết sắc sông tiêu mà lên, làm cho làm chuôi huyết ma thương đều cơ hồ quang hóa, Vô Miên công tước trong hai tay phảng phất cầm một đạo kinh thiên huyết mang. Đi chết đi, tại cực độ oán hận bên trong, Vô Miên công tước hai tay khẽ động, kinh thiên huyết mang trong nháy mắt đâm về phía Hàn Sâm, phảng phất trong tích tắc đâm xuyên qua tuyên cổ trời cao. Hàn Sâm muốn thử nghiệm thuấn di né tránh một phát này, thế nhưng là kinh thiên huyết mang thực sự quá mức kinh khủng, phảng phất đã khóa chặt hư không, huyết mang giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt đem Hàn Sâm bọn hắn bao phủ trong đó, liên thiên địa đều phảng phất bị cái kia huyết mang hòa tan đâm xuyên. Cách chương.